Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 178, lại tập hợp sau phục bàn. Sớm hơn cầu phiếu, rời trước, vì cái gì? Hỏi xong vì cái gì Tô Nhược Dĩnh, cũng là lập tức liền chính mình phản ứng lại, là bởi vì hiện tại có tiền, không muốn lên ban rồi sao? Cũng kém không nhiều đi. Trước kia đi làm là vì sinh kế. Hiện tại đột nhiên được đến một khoản tiền lớn như vậy. Ta nghĩ ta nên một lần nữa quy hoạch chính mình nhân sinh. Không biết vì cái gì. Đối mặt với cùng chính mình cùng nhau chơi đùa qua mấy cái kịch bản Tô Nhược Dĩnh. Lạc Phi đang trả lời lúc. Vẫn là không quá muốn dùng gần như trả thù tâm lý đi xử trí từ. Hắn không hiểu không nghĩ cho Tô Nhược Dĩnh một loại, có tiền liền trở mặt không quen biết cảm giác. Điện thoại bên kia Tô Nhược Dĩnh trầm mặc một chút, tiếp tục xuống tới giọng nói chuyện lại có chút thương cảm. Nàng hỏi một cái vấn đề, vậy ngươi còn cùng chúng ta bơi chung hí à? Dù sao hiện tại ngươi có tiền, thậm chí có thể tự mình mở một cái phòng làm việc. Tổ mới chiến đội. Khởi công làm phòng là ý kiến hay, điểm ấy ngươi sách ngược tỉnh ta. Lạc Phi nói đùa đối với Tô Nhược Dĩnh nói, Tô Nhược Dĩnh không có nói tiếp, cũng không có đem điện thoại cúp máy, chỉ là lẳng lặng nghe. Ha ha, đùa ngươi đây, mở công việc gì phòng? Giống như Thẩm Doanh hoặc là Tô Thần như vậy cả ngày dẫn người phân tích số liệu. Nhàm chán như vậy chuyện ta lại không muốn đi làm. Lạc Phi nói đến chỗ này, đổi lại một bộ vô cùng đứng đắn ngữ khí, coi như hiện tại dùng trò chơi kiếm tiền, ta cũng chỉ muốn ở trong game hưởng thụ vui vẻ. Vậy thì tốt, buổi chiều thấy, Tô Nhược Dĩnh thản nhiên nói, cảm xúc bên trong lại mơ hồ lộ ra áp lực vui vẻ cùng đối với tương lai vẫn còn lo lắng. 6 giờ tối, bình dân đội 5 người cũng đều lần lượt online. Liên quan tới phát triển sau này phương hướng, tại giả lập trong phòng họp, Lạc Phi đầu tiên nói hắn ý nghĩ, đó chính là trên đại thể muốn khai thác 7 đơn 2 song một đoàn thể phương thức. Hắn thấy, chiến đội hợp tác năng lực cố nhiên quan trọng, nhưng mỗi người vẫn là muốn thông qua chính mình tại một mình hình thức bên trong độc lập thông. Quan để tích lũy càng kinh nghiệm quý báu, cũng chỉ có như vậy. Đại gia mới có thể không dưỡng thành cố định ỷ lại đội trưởng thông quan thói quen. Toàn bộ chiến đội tổng thể thực lực mới có thể tăng trưởng càng nhanh. Nghe Lạc Phi nói như vậy xong, trong đội có 3 người đều đồng loạt đưa ánh mắt về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên có chút xấu hổ cười một tiếng, hai tay một đám làm ủy khuất trạng, ta này đều là theo đội trưởng phân phó làm. Hôm nay ta cũng trọng nhìn trực tiếp video, rất rõ ràng đội trưởng là muốn khai thác cùng đối phương 3 người đồng quy vu tận chiến thuật. Nếu là ta lúc ấy cũng tại giàn cây nho thượng, khẳng định cũng bị diều hâu giết chết. Không chỉ có không thể giúp đội trưởng gấp cái gì, sẽ còn làm đội trưởng dùng cái này chiến thuật thời điểm có chút cố kỵ. Mà dạng này thuyết pháp. Rất tự nhiên lại đem Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy ánh mắt của hai người lại dẫn tới Tô Nhược Dĩnh. Trên người, các người đều nhìn ta làm gì? Nhìn thấy Long Ngạo Thiên cũng nhìn chính mình. Tô Nhược Dĩnh lập tức liền phẫn nộ. Tối hôm qua tại kịch bản bên trong, nàng đột nhiên bị Lạc Phi theo giàn cây nho bên trên cho đẩy xuống. Cả người kịch liệt đau nhức rớt hơn phân nửa quản máu không nói. Không đợi phẫn nộ đứng lên đối với Lạc Phi chất vấn đâu rồi. Liền thấy trên đỉnh đầu Lạc Phi một người cùng, chỉ muốn làm thứ nhất, như điện quang hỏa thạch. Giao thủ, đồng thời tại trọng thương mất đi năng lực chiến đấu về sau. Thế mà làm tinh thần đội 3 người tiếp 2 lạng 3 quải điệu. Nàng vĩnh viễn quên không được Tô Thần theo dây cây nho bên trên nhảy xuống. Nàng trận địa sẵn sàng chuẩn bị chém giết nháy mắt kia. Nhưng Tô Thần sau khi hạ xuống trực tiếp liền biến thành bạch quang. Cứ việc Lạc Phi là 6 người trung chương 2 cái bị loại. nhưng ở hết thảy con mắt không mù khán giả mắt bên trong. Chính là Lạc Phi 1v3 xử lý tinh thần đội toàn đội. Hai người khác toàn bộ hành trình so đánh xì dầu không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà tối hôm qua bình dân đội dù sao cũng là tại Lạc Phi dẫn dắt hạ lấy được thắng lợi. Hai người khác ngoại trừ đại lượng kịch bản ban thưởng bên ngoài. Ngoài định mức khen thưởng thu vào cũng là siêu cao. Mắt thấy Long Ngạo Thiên một bộ, Lạc ca gọi ta làm cái gì? Ta liền làm cái gì? Dù sao ta chính là đến ôm đùi. Như thế nào còn có thể có ý kiến, thái độ? Tâu Nhược Dĩnh cũng vô pháp tại Lạc Phi hai cái khác người sùng bái trước mặt tranh luận nói Lạc Phi. Không đúng, cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài Tâu Nhược Dĩnh chỉ có thể một bên không phục nghĩ đến. Như thế nào thành ta xuất lực là phá hư chiến thuật. Ngươi ở nơi đó làm ở lại treo máy thế mà còn quang vinh rồi. Một bên chỉ có thể cường nâng cao hướng Lạc Phi nói tránh đi. Quyết chiến lúc người rõ ràng tại ưng minh phía trước liền đem ta đẩy xuống. Là bởi vì tại bản chép tay bên trên viết cái gì. Cho nên mới trước đó biết Diều Hâu sẽ đến a. Đúng vậy, ta sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Lạc Phi gật đầu nói. Thế nhưng là Diều Hâu tại tinh thần đội công kích ngươi thời điểm. Cũng không có bảo hộ ngươi. Ngã Thị Thùy nới ra nàng nghi hoặc. Kỳ thật người đại khái có thể làm Diều Hâu trước bảo hộ người an toàn. Tiếp tục công kích tinh thần đội hai người khác. Ha ha, đối mặt ba người khác đồng dạng ánh mắt nghi hoặc. Lạc Phi cười cho bọn họ giải thích. Ta làm sao có thể có điều khiển Diều Hâu cường đại năng lực. Nếu như vậy, tinh thần đội hoàn toàn có thể hướng quan phương chống án. Phán định lần này đối chiến nghiêm trọng mất cân bằng. Bọn họ xác thực chống án. Bất quá lúc chiều, mộng công ty liền cho bác bỏ. Ngã Thị Thùy hiển nhiên đang hỏi một chút đề tài phía trước làm đủ công khóa. Người không thấy diễn đàn a? Quan phương cho ra giải thích chỉ có một câu. Đó chính là, kinh quan phương tự tra. Thi đấu kết quả công chính hợp lý. Cho nên nói a, ta làm hết thảy, đều là hợp tình hợp lý. Buổi sáng đột đến khoản tiền lớn Lạc Phi căn bản không tâm tư đi xem cái gì diễn đàn. Hôm nay cả ngày tại hắn tiềm thức bên trong, diễn đàn bên trên cũng chính là rất nhiều phấn ti tại sùng bái hắn. Mà cực ít hắc tử tại các loại cố sức tìm bệnh vặt đi công kích hắn. Lúc này nghe ta là ai nói lên tinh thần đội chống án chuyện. Lạc Phi tại chính mình trong đội giả lập phòng họp. Dứt khoát liền trực tiếp nói cho đại gia chân tướng. Tại tích lũy qua mấy lần sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay kinh nghiệm về sau, ta hiện tại đã đại thể tổng kết ra sử dụng nó thậm chí kịch bản sửa chữa dùng bút phương pháp. Thô sơ giản lược tới nói, này hai kiện trang bị sử dụng chỉnh thể đều không thể rời đi bốn chữ hai bên tiếp nhận. Nói cách khác, một phương diện ta tại bản chép tay bên trên viết xuống. Hoặc là chuẩn bị dùng kịch bản sửa chữa dùng bút sửa chữa. Là người chơi chính mình tố cầu. Nhưng một phương diện khác, cái này tố cầu cũng phải bị trò chơi hệ thống tiếp nhận. Nếu hệ thống không kết thúc, ta đây liền phải chờ thời gian cooldown. Về sau tiếp tục giảm xuống kỳ vọng. Thẳng đến hai bên đạt thành nhất trí mới thôi. Lạc Phi tận lực muốn để chính mình vì các đội hữu giải thích thông tục một ít. Những này chúng ta lúc trước hiểu rõ trang bị của ngươi nói rõ. Còn có nhổ neo đi hướng biển cả kịch bản bên trong trải qua cũng đã biết. Còn lại bốn người bên trong hiện tại cũng chỉ có Tô Nhược Dĩnh dám như vậy đối với Lạc Phi nói chuyện. Thế nhưng là Diều Hâu đã bị ngươi dùng bút sửa chữa ra tới. Vì cái gì còn không thể bảo hộ ngươi đây? Đây chính là ta muốn giảng chủ yếu. Lạc Phi mỉm cười, cũng không hề để ý, mà là tiến một bước vì đó giải thích cặn kẽ nói. Làm ta sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, về sau. Dự báo kịch bản là hệ thống muốn tại bao nhiêu phút đồng hồ về sau. tại vườn rau hai bên đồng thời khởi động phòng tiêu cực hình thức. Đồng thời báo cho ta, muốn chọn dùng phòng tiêu cực hình thức, là mỗi bên cạnh muốn xuất hiện một đầu cự đại, sẽ chủ động tìm kiếm cũng phát động công kích đồ ăn rắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.